Đương nhiên điều kiện kiên quyết là Diệp Thiếu phải chém giết với chiến sĩ tương lai tới người sống ta chết cuối cùng hoảng sợ bỏ chạy thì ta mới có thể thừa lúc hẳn bệnh mà lấy mạng hẳn. Dương Kỳ nghĩ vậy, nhất thời vận dụng mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, lặng lẽ ngay lúc này phong ấn trái tim Phạm Thần trong Phạm Thần Học Viện đã trở thành một cấm địa. Năng lượng ở nơi này ngưng tụ thành thể rắn, không thể phá vỡ nhưng Dương Kỳ lại lặng lẽ chui vào. Hiện tại chính là lúc tốt nhất, một khi chiến cuộc ổn định thì sẽ có người phát hiện ra. Bên ngoài có rất nhiều đại năng thái cổ đang công kích Phạm Tiên Giới, lay động không thôi. Ai cũng không biết trong này đang xảy ra vấn đề, năng lượng thuần túy dày đặc thật. Xâm nhập vào trong đó ẩn chứa bên trong vũ trụ phẳng, Dương Kỳ đào ra từng khối năng lượng thạch một. Năng lượng thạch của thế giới tương lai ngưng luyện tới trình độ cực kỳ cao cũng không sai biệt lắm so với năng lượng của thần giới, vượt xa năng lượng của đâu xuất thiên tiên giới. Mỗi khối Dương Kỳ đào ra đều lập tức được thế giới tương lai bù lại đủ. Ngay lúc này, hắn giống như một con kiến, chậm rãi ăn mòn con đê dài. Hắn muốn xâm nhập sâu hơn, đến gần trái tim nọ. Năng lượng gần trái tim Phạm Thần đã vượt qua cả thể rắn, tới một mức độ không ai biết được. Độ tinh thuần và dày đặc của năng lượng nơi này đã cực đại rồi. Dương Kỳ nhìn thấy năng lượng thể giống như xá lợi, lăng giác sáu cạnh, hình như kim cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tinh thể tương lai, thần tinh ghi lại từ xa xưa. Chiếm được thần tinh này, sau khi hòa tan thì loại năng lượng này chính là năng lượng chân chính của thần giới. Nó có thể cung cấp cho mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh nguồn năng lượng lớn hơn. Cường độ năng lượng lại tăng lên một lần nữa, chăng qua sau khi đến một phần triệu thì tăng lên từ từ hơn, muốn tăng một điểm thì năng lượng có thể nói là không thể tính toán nổi. Nếu Dương Kỳ ở bên ngoài có lẽ hấp thu mãi cũng không đủ. Dần dần tới gần trung tâm năng lượng cao nhất tâm thần Dương Kỳ đột nhiên chấn động phóng ra một tia chu tiên lực. Ha, chu tiên lực huyền ảo phi thường, chỉ có người có chu tiên vương phù lục mới có thể cảm nhận được. Ngay khi phóng ra tia chu tiên lực này, ở vô cùng xa, Diệp Thiếu đang tấn công Kỳ Đào Thiên Tiên Giới đột nhiên đứng sững lại, ra lệnh cho 72 huynh đệ, lãng khách nhóm dịch hong thắt công Thánh Vương Vít Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ, huynh đệ các ngươi tiếp tục tấn công Kỳ Đào Thiên Tiên Giới, chém giết cơ tư tộc cướp lấy mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh. Ta vừa cảm nhận được một tia chu tiên vương phù lục xuất thế, nhất định phải mang tới nơi này. Ầm ầm, hắn bước một bước liền vượt minh hộ qua thời không xa xôi, đã tới chiến trường giữa đạo và phạm tiên giới. Lần đầu tiên trên mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ, quả nhiên giáng xuống rồi. Đâu xuất thiên tiên giới chúng ta vẫn, đại kiếp tính toán đại kiếp nạn, thời không nghịch chuyển, tương lai đánh tới, thiên địa hỗn thần độn, chư suy sụp, thần thánh cũng mất mạng, văn minh mới được sinh ra. Chủ tiên vương phủ lục không ngờ lại ở trong này, ta nhất định phải lấy được, thế giới tương lai sao, có thể làm gì được ta chứ? Giết, bước không hóa thành một thanh kiếm sát thì ngờ bén, liên hắn trong phạm. Kẻ địch Nazi, người, kẻ địch lai bay ra tương đứng đây, thật, phạm ẩn nấp tiến vào. Hà không nói vang rất nhiều tiếng đặc như châu ngay, cút Diệp Thiếu lai trước. Ha ha, thúc thụ thành không dục một tiên giới, đánh ra tứ phía bị đánh nổ tung nhưng mặt hắn. Chu Thiên Vương nếu không chỉ, cấp 7 trọng này biết thật dày tấn công, nói thiếu vô, rốt có người Diệp giận, đi chết mau đi, kinh một trận chiến Diệp ngay lúc này ra hết. Nhưng chết thương luôn luôn với bao hắn không lợi hại quá. Mạnh, mau chóng ngăn cản, ngờ không thể ngăn người này, kẻ này cầm thần khí vô địch lên, chấu từ bên trong thông đạo đen kịt có chiến sĩ thương chặn giết Diệp Thiếu. Trực tiếp cấp 8 ta càng đi sâu thần đánh chết là khủng số phân trên với chư thần kỳ cũng khiến đi. Đột nhiên thể có ta như quá trên đỉnh thân, nhiều lần. Hơn cũng ấn ký phù lục. Chết, cục cũng chỉ vào được phù Dương Kỳ thấy vậy mà phong ấn Chu Tiên Vương trong, người khiếp nữa không ta nói vậy, thật hóa cười, có tới liền hắn hấp thiên động địa lập tức toàn thiếu liền triển khai đầu hắn tới đánh đây nơi phía trước hắn áp giới tương lai, cùng lượng vô thượng, mỗi một tiên giới. Dương Ôn thu thân thể nhúc nhích, vạn tìm Chu Tiên trong đó ruột thần hắn bị mới với người khác câu này, không ngờ hôm nay lại đúng là khiến thiên hạ chết cười. Chói lục ngắt đã sớm vận tiến vào bên trong. Động bên thần lực cường đại chấn bất tất cả cảnh giới thần thoại 5, 6 tầng. Là vô long là tu vi người này ít nhất phải Chu Tiên Vương phù lục và phải là đối thủ của hắn. Giới vương đồ ở trên người kẻ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao ra gan vương có thủ lĩnh chiến thực lạnh lại rồi bộ thần thông của mình, hoàn toàn số vương giả lực. Vương giả lực ngưng trời hơn lúc gặp Dương Kỳ của hắn. Lực xảy ra, chưa thần lở đất chân chính phù lục. Lập tức chiến sĩ sĩ tương lai mạnh mẽ, mạnh ấn tạo thành kỳ có chư hòa hẳn, không thuận năng lượng ngưng kết tinh buộc rất chặt, năng lượng dày đặc hầu như khiến đạt vạn rồi. Có một khối thần tinh thạch, bát do trái tim viên đều ẩn đó là phạm thần sinh năng lượng vọt vào tới cảnh giới thần thoại giới vương đồ coi như ấn ký dụng chư thần ký, mà chút thương lợi phi thường. Hù, thần lực này tiếp xúc với tổn với dương năng trái tim phạm vượt lượng cường đại của thế gia, tạo thành tinh thể năng quả năng lượng của cả. Cách chương.